Chương 384, kéo tới Vân Nhẫn. Đại nhân, chúng ta đã tiếp cận Hỏa Chi Quốc biên giới. Quay về mặt trước cái kia một tên thân hình cao lớn Vân Nhẫn, một tên Vân Nhẫn không khỏi nói rằng. Đã tiếp cận biên giới à? Nghe được này Vân Nhẫn, này cao to Vân Nhẫn không khỏi nết răng nở nụ cười. Ánh mắt, hung hãn nhìn này cách đó không xa địa phương. Dù mà kỳ nạ rủ tổ à lại dám tập kích chúng ta Vân Nhẫn trụ sở, ta không cần biết ngươi là cái gì ác ma không ác ma. Ta đều phải đưa ngươi chém giết. Âm thanh, có chút âm ngoan. Tên này cao to Vân Nhẫn phẫn hận nói. Nhìn thần tình kia âm ngoan cao to Vân Nhẫn, sau lưng một đám Vân Nhẫn đều là không có nhiều lên tiếng. Bọn họ nhưng là biết, ở Hữu Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ tập kích trụ sở là, trước mắt cái này vị đại nhân thân đệ đệ, bắt đầu chết ở trong đó a. Ra chuyện như vậy, cũng khó trách hắn sẽ như vậy rồi y, không có phát rồ đã quên rất tốt. Đặc biệt đối bọn họ những này tính cách táo bạo Vân Nhẫn tôi nói, càng phải như vậy. Lần này lôi ảnh đại nhân đã lần sau ra lệnh. Chiến tranh, phải đem cổ nổ hạ cái kia lũ hôn đản cho diệt sát. Quay đầu lại, nhìn phía sau cái kia trước tiên Vân Nhẫn, này cao to Vân Nhẫn không khỏi nói rằng. Thân là lần này nhiệm vụ phụ trách nhân chi một, tinh anh thượng nhận thực lực, hắn có rất lớn quyền lợi. Hiện tại, hắn nghĩ tới, là trực tiếp nhảy vào cổ nổ hạ trụ sở, đem cái giết hắn đi đệ đệ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ bắt tới. Diệt sát. Cho tới làm nói phụ trách nhân chi một mà, đó là bởi vì, lần này tiến công, không đơn thuần là hắn đồng nhất đội, còn có càng nhiều. Có hơn 30 đội, mỗi một đội nhân số đều là 100 người, thêm mà bắt đầu, cũng chính là 3.000 nhiều đội ngũ. Đây là một trường trên diện rộng trước mặt chiến tranh, đồng thời hạ xuống, có thể dự kiến sẽ thương vong bao nhiêu nhẫn giả. Lần này nhiệm vụ, ta không có gì yêu cầu, chỉ có một, cũng là một người duy nhất, cái kia chính là giết. Chỉ cần đi vào ngắm cổ nổ hạ chú trong đất mặt, như vậy, liền cho ta hung hăng giết, không muốn có bất kỳ lưu thủ, biết không? Nhìn phía sau cái kia trăm tên Vân Nhẫn, cao to Vân Nhẫn giọng căm hận nói. Này nghe được cao đại Vân Nhẫn, trăm tên Vân Nhẫn, trong nháy mắt đáp. Từng cái một, đem mình vũ khí đều là lấy ra, hoặc phi tiêu, hoặc thái đao, còn có một chút đặc biệt, như đại khảm đao, phủ đầu và vân vân đều có. Rất tốt tờ, như vậy. Đi nghe được những kia Vân Nhẫn, cao đại Vân Nhẫn rất là hài lòng gật gật đầu, ánh mắt, nhìn về phía này cách đó không xa biên cảnh. Vung tay lên, trong nháy mắt, một đám Vân Nhẫn, toàn bộ một nhảy ra, thân ảnh, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nhảy một cao y trong lúc đó, đã vượt qua này thật dài biên giới mà cùng lúc đó, ở cổ nổ hạ trụ sở bên trong phạm vi, một đội tiểu đội cổ nổ hạ nhẫn giả chính tại đang tuần tra. Vì lý do an toàn. Một đội tuần tra tiểu đội thì có 10 tên nhẫn giả, đẳng cấp không giống nhau, có dẫn đội là thượng nhẫn, có cũng chỉ có trung nhẫn mà thôi. Mà lúc này, đồng nhất đúng đấy tuần tra tiểu đội, dẫn đội nhẫn giả, chính tại là một gã thượng nhẫn. Ta nói, đội trưởng, chúng ta cái này tốt tuần tra, ngã phải tới lúc nào a? Nhìn này dẫn đội thượng nhẫn, ở sau người hắn, một tên hạ nhẫn không khỏi tả hoán nói. Khoảng cách bị nạ dạ xỉ cả củ phân phối tuần tra nhiệm vụ đã một cái buổi sáng rồi, trước tiên không nói có hay không địch nhân, chỉ cần này tuần tra kẻ nhạt liền để bọn họ có chịu được. Yên tĩnh, hiện tại không phải là buông lòng thời điểm. Lúc nào cũng có thể xuất hiện Vân Nhẫn người. Các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần. Nhìn phía sau những kia nhẫn giả, đặc biệt hạ nhẫn, này vô tinh đả thải dáng vẻ, này thượng nhẫn đội trưởng chính là không khỏi nghiêm túc quát. Thân là thượng nhẫn, những này nhàm chán tuần tra và vân vân, hắn sớm liền đã rất quen thuộc. Có thể nói, đối với cái này chính là hình thức tuần tra gác và vân vân, đối không thích hứng đúng là những kia hạ nhẫn. Lao một chút hạ nhẫn còn nói được, chí ít còn có kinh nghiệm, thế nhưng, đối với một ít trẻ tuổi hạ nhẫn tôi nói, cái kia chính là một loại hành hạ. Nhưng là, đội trưởng, cái này căn bản cũng không có cái gì vân nhẫn cái gì a. Nhìn này thượng nhẫn, này hạ nhẫn không khỏi nói rằng, ừ, đây là mệnh lệnh. Phải biết, bởi vì nạ rủ tổ đại nhân tập kích Vân Nhẫn sau khi thành công, Vân Nhẫn bất cứ lúc nào cũng có thể về đến trả thù. Trước đến tập kích chúng ta. Vì lẽ đó, các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần. Cẩn trọng một chút. Nhìn này hạ nhẫn, này thượng nhẫn đội trưởng không khỏi liền liền nói. Nạ rủ tổ đại nhân thật giống nghe được cái gì rất có tinh thần mà nói để giống như vậy. Trong nháy mắt, này hạ nhẫn biểu hiện không khỏi chấn động. Nhìn về phía mình này thượng nhẫn đội trưởng. Đội trưởng, ngươi biết nạ rủ tổ chuyện của người lớn sao? Cùng ta nói một chút có thể hay không? Ở trong thôn, ta cũng vậy liền nghe nói nạ rủ tổ đại nhân rất lợi hại, cụ thể còn thật không biết, còn có, đặc biệt lần này tập kích Vân Nhẫn trụ sở chuyện, ta căn bản cũng không biết, đội trưởng là thượng nhẫn, hẳn phải biết đi. Nhìn này thượng nhẫn đội trưởng, này hạ nhẫn không khỏi nói rằng, hiện tại, đối với nạ rủ tổ, hắn rất là sùng bái. Ách nghe được này hạ nhẫn, này thượng nhẫn đội trưởng không khỏi loáng một cái, nói thật ra, những này, hắn còn thật sự không rõ ràng lắm, cũng chính là từ mình đồng sự này bên trong nhiều bao nhiêu thiếu đa nghe được một điểm. Tuy nhiên, hiện vào lúc này, coi như không biết cũng phải biết dô ý không phải vậy, bắt đầu chuyện rất mất mặt ta. Đó là đương nhiên. Ta làm nhiên biết rồi. Nhìn này hạ nhẫn, này thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Không cần nói này hạ nhẫn dô ý, nghe được thượng nhẫn đội trưởng, liền ngay cả những thứ khác tuần tra nhẫn giả cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Có thể nói, bắt quái ở khắp mọi nơi. Ta nghe nói lần này tập kích là nạ rủ tổ đại nhân nói ra. Hơn nữa trải qua hỏa ảnh đại nhân bọn họ sau khi thương nghị, từ nạ rủ tô đại nhân dẫn đội, chỉ huy 20 danh thượng nhẫn hoặc tinh anh thượng nhẫn thực lực cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có ám bộ nhập cư trái phép qua biên cảnh. Lẻn vào đến ngắm Vân Nhẫn trụ sở. Không đơn thuần kiếp ngắm bọn họ vật tư, còn đem bọn họ trụ sở làm hỏng. Nghe nói còn diệt sát hơn 300 danh Vân Nhẫn đây. Nhìn như NGKINAI bộ hạ, này thượng nhẫn đội trưởng không khỏi nói rằng. Có thật không? Diệt sát hơn 300 liều mạng mà Vân Nhẫn, quả nhiên không hổ là nạ rủ tổ đại nhân, hảo lợi hại. Nghe được này thượng nhẫn, này hạ nhẫn không khỏi nói rằng. Trong mắt không khỏi lóe qua đạo đạo tia sáng. Không đơn thuần là cái này hạ nhẫn, liền ngay cả tuần tra những người khác cũng giống như vậy. 300 danh Vân Nhẫn, đây chính là bao gồm thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn. Không muốn nói gì thượng nhẫn, chính là có 300 cái hạ nhẫn để bọn họ giết. Bọn họ cũng không nhất định giết ta. Không sai, xác thực rất lợi hại, những này đại nhân vật thực lực không phải chúng ta có thể dự đoán. Gật gật đầu, nay thượng nhẫn đội trưởng quên là đồng ý ngắm câu nói này. Mặc dù nhiên hắn là một tên thượng nhẫn, thế nhưng, cũng là khá là thông thường thượng nhẫn mà thôi. Thực lực thường thường, căn bản là vô pháp cùng những kia có đặc thù năng lực, huyết kế giới hạn hoặc là bí thuật người so với. Ừ trong nháy mắt, này thượng nhẫn đội trưởng chính là ánh mắt không khỏi ngưng lại. Ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về phía một chỗ. Sao rồi, đội trưởng nhìn này thượng nhẫn đội trưởng chính là dáng vẻ, những thứ khác nhẫn giả cũng là không khỏi hỏi. Nhẫn giả tốt đẹp chính là tố chất để bọn họ trong nháy mắt cũng là đề phòng bốn phía. Vừa nãy thật giống phát hiện cái gì đồ vật loại qua. Cẩn trọng một chút ánh mắt, nhìn bốn phía, này thượng nhẫn đội trưởng không khỏi nói rằng. Có đồ vật nghe được thượng nhẫn đội trưởng. Những thứ khác nhẫn giả càng thêm đề phòng. Bọn họ biết, thân là thượng nhẫn, là không sẽ phạm đơn giản như vậy sai lầm. Vậy mà nhìn thấy có đồ vật, như vậy, liền nhất định có cái gì dô y nếu như xuất hiện sai lầm. Đó là tên kia thượng nhẫn tinh thần trạng thái không tốt. Thế nhưng, hiện tại, cái này thượng nhẫn đội trưởng hiện ra nhiên không thể tinh thần trạng thái không tốt. 333 tại bọn họ đề phòng, một trận tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo này tiếng vỗ tay. Một đám Vân Nhẫn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mặc dù nhiên đã rất cẩn thận dô y, nhưng là không nghĩ tới lại còn là bị phát hiện rồi. Chỉ có một dô nở dê như thượng nhẫn thực lực, tuy nhiên, người đã coi như là rất không tệ dô y nhìn này thượng nhẫn đội trưởng, đứng ở trước mặt nhất này Vân Nhẫn nói rằng. Thình lình, chính tại là vừa rồi lướt qua biên cảnh cái kia cao to Vân Nhẫn. Vân Nhẫn, lúc nào, vậy mà có nhiều người như vậy nhìn những kia Vân Nhẫn, trong nháy mắt. Mọi người không khỏi lạnh cả tim. 100 danh Vân Nhẫn, hoàn toàn nghiền ép bọn họ lúc này mới 10 người tiểu đội. Ẩn nút nhìn về phía bên cạnh như NGKINAI nhẫn giả. Nay thượng nhẫn đội trưởng không khỏi hơi liếc mắt ra hiệu. CC phanh tốc độ rất nhanh, ở đằng kia thượng nhẫn đội trưởng chính là ánh mắt xuống. Trong nháy mắt, một đạo tín số bắn ra liền phóng lên trời, ở không trung bạo liệt ra.